Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 3 bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Một đêm thức trắng khiến đầu óc tôi chập chờn không thể tỉnh táo. Đến công ty với bộ dạng thất thần, uống hết một ly cà phê đen đậm mới có thể tập trung xem hết chiến lược mới từ phòng marketing. Thái Đạt là công ty đầu tiên chúng tôi đưa ra lời mời hợp tác không thành công. Tôi có chút nản chí, nhưng công ty vừa mới thành lập, bố vẫn luôn dạy tôi khi làm bất kể chuyện gì không được thấy khó mà nản. Ở nhà tôi dặn cô Xuân, khi nào Quân ra ngoài thì báo cho tôi biết. Anh ta vừa đi, cô Xuân liền gọi. Dựa vào mối quan hệ anh em họ, Quân đến ký túc xá gặp Trang không có gì đáng nói. Đó là suy nghĩ của những người chưa biết hai anh em họ có chuyện mờ ám. Tôi vừa đến ký túc xá kịp lúc chiếc xe phía trước cũng chạy đi. Chú đuổi theo chiếc xe phía trước giúp cháu với. Tài xế rất nhiệt tình bám theo xe của Quân. Dự định lát nữa đi gặp những đối tác đã lên danh sách, tôi thay nhân viên khác đi. Có việc khác quan trọng hơn tôi cần phải làm. Ý muốn ly hôn lại trỗi lên mạnh mẽ. Quân không phải người thiếu tiền. Trong tay anh ta đang giữ một số tài sản bố tôi sang tên. Biết là anh ta keo kiệt, nhưng tôi không nghĩ lại keo tới mức không tìm một khách sạn sang trọng mà lại đi vào chọn một nhà nghỉ khá bình dân. Trang xuống xe trước một lúc rồi Quân mới vào. Tôi ngồi trong xe taxi im lặng quan sát. Sau khi xác nhận hai người họ đều vào trong, tôi mới chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Dung. Nhân viên lễ tân là một con bé tóc nhuộm vàng chóe, miệng nhai kẹo cao su nhóc nhép. Tôi chỉ đưa ra một số tiền, đã biết Quân và Trang đang ở phòng nào. Chị đi đánh ghen à? Không, tôi đến xem hai người họ chơi được bao lâu. Lần nào hai người họ cũng thuê đúng một giờ. Khách quen của nhà nghỉ này à? Thỉnh thoảng thôi, em làm ở đây một năm có gặp 3-4 lần. Có chồng đẹp trai khổ thật đấy. Anh ta không phải chồng tôi. Lát nữa có một người phụ nữ mang bầu đến, cô dẫn lên phòng giúp tôi nhé. Tôi rút thêm hai tờ tiền mạnh giá lớn nhất đặt lên bàn. Con bé lễ tân sáng mắt gật đầu cái rụp. Được ạ. Phòng ở nhà nghỉ cách âm không tốt như khách sạn. Tôi thuê phòng đối diện phòng Quân. Đứng ở cửa có thể nghe được âm thanh đỏ mặt tía tai. Tôi nổi hết da gà vì ghê tởm. Là người bình thường đã thấy đáng khinh rồi. Đằng này Quân và Trang là anh em họ, nhưng lại không biết xấu hổ. Tôi mở cửa phòng đối diện đi vào. Những âm thanh mập mờ bị ngăn cách bên ngoài. Nhất định tôi sẽ ly hôn. Đó là mục đích của tôi sau khi từ bản trở về. Bây giờ nó lại càng âm ỉ hơn mỗi khi tôi nghĩ đến Tùng. Anh ta xuất hiện trong tâm trí của tôi mỗi đêm. Tình cảm như đống lửa nhỏ dạo rực cháy. Chỉ cần thổi qua một chất xúc tác sẽ bốc cháy ngùn ngụt bất cứ lúc nào. Những cảm xúc mà Tùng mang lại làm tôi thổn thức. Đã bắt đầu có chút nhớ nhung xuất hiện. Mặc cho cô Nga nhắc nhở nên tránh xa Tùng, nhưng tôi vẫn tin vào cảm xúc của bản thân. Tôi tin Tùng không phải là người xấu. Cô ta là ai? Sao anh dám làm chuyện này? Anh dám lừa tôi? Bên ngoài có tiếng la lớn. Dung đã đến. Tôi không cần ra tay, vì cô ta sẽ dạy cho hai kẻ khốn bất chấp đạo đức kia một bài học. Anh Quân, à, mày ăn nằm với anh ta bao lâu rồi? Nói. Cô làm gì vậy? Buông Trang ra. Tôi nói cô có nghe không hả? Tôi đang mang thai con của anh, nhưng anh dám sau lưng tôi có người đàn bà khác. Đồ đểu, anh chết chắc rồi. Bố tôi sẽ giết anh. Em đau quá anh Quân. Mày có gan giật chồng người khác mà không có gan chịu đau à? Con điếm này, hôm nay mày phải biết tay tao. Tôi ngồi trong phòng, nghe tiếng ồn ào có thể mường tượng ra được tình cảnh hỗn loạn bên ngoài. Giữa một người đang mang thai con mình và một người là em họ đội lốt người tình, không biết là Quân sẽ lựa chọn bên nào. Dung có tiền nhưng chỉ là công cụ cho Quân đi đào mỏ. Trang tuy không giàu nhưng lại là người anh ta yêu. Tôi đang rảnh rỗi phân tích giúp Quân trong khi bản thân mới là vợ hợp pháp của anh ta. Tiếng hét đau đớn thảm thiết vừa vang lên làm tôi lạnh toát sống lưng. Anh Quân, chị ta. Em đi trước đi. Nhưng còn anh. Cứu, cứu con tôi. Cầu thang ở đây rất hẹp. Chúng tôi đang ở tầng 2. Các tầng đi chung cầu thang bộ không có thang máy. Bên ngoài yên tĩnh, không còn tiếng la lối om sòm. Tôi mở cửa bước ra. Một vết nước chưa kịp khô dưới bậc cầu thang. Con bé lễ tân lúc nãy mặt trông rất ngông, đang tái mét, đứng lấp ló ở quầy lễ tân. Thấy tôi xuống vội vàng nói. Bạn chị ngất xỉu rồi, hình như bị đẩy té. Ở đây có camera không? Có, nhưng bị hỏng cả tháng nay, ông chủ vẫn chưa sửa. Tài xế taxi vẫn còn đậu phía trước chờ tôi. Dung đang mang bầu 6 tháng, tôi nhắn tin cho cô ta tới để nhìn rõ bộ mặt thật của Quân. Từ đầu tôi đã không nhắm đến đứa bé, không tận mắt chứng kiến, nhưng tôi dám chắc Trang chính là người đẩy Dung. Tài xế taxi cũng nghĩ Quân là chồng tôi nên nói: "Chú đậu xe ở đây, thấy chồng cháu bế người phụ nữ nào đang mang bầu chạy ra, con bé tới cùng thì đi xe khác, nó bảo chú chở, nhưng chú nói có khách rồi." "Cô ta đi hướng nào vậy chú?" "Chú thấy nó vẫy một chiếc xe ôm, hình như đi theo chồng cháu thì phải." Không biết Quân đưa Dung đi bệnh viện nào, tôi về nhà đợi, gọi mấy cuộc điện thoại liên tục vẫn trong trạng thái không liên lạc được. Đầu giờ chiều Quân mới về, anh ta như người mất hồn, tha thẩn xuống xe, nhưng sau đó rất nhanh điều chỉnh cảm xúc đi vào nhà. Tôi kéo rèm cửa ban công lại, đi tới giường nằm xuống, vài giây sau có tiếng gõ cửa. "Linh, anh vào được không em?" Tôi nằm im không đáp, tiếng vặn chốt cửa vang lên. Không được sự đồng ý của tôi, nhưng anh ta vẫn tự mở cửa vào. Thấy tôi đang ngủ, Quân chần chừ. Trên người anh ta có mùi của bệnh viện, kèm theo nước hoa trộn lẫn. Tôi nhíu mày mơ màng tỉnh. Quân đứng tần ngần, chưa đợi tôi hỏi, anh ta đã lên tiếng. "Điện thoại anh hết pin, xin lỗi vì đã để em không tìm được anh." "Sáng giờ anh đi đâu?" "Trang bị té xe, anh nhận được điện thoại liền đến xem thử." "Em ấy có bị thương nặng không?" Quân thở dài lắc đầu. "Cũng không bị thương gì nặng lắm, nhưng phải bồi thường thiệt hại cho người ta. Trang sợ bố mẹ biết dặn anh giấu dùm, em ấy đang tìm cách xoay sở." Tôi ngồi dậy nghiêm túc hỏi, không nghĩ anh ta lại muốn moi thêm tiền của tôi vào lúc này. "Bồi thường bao nhiêu?" "Chủ xe đòi hơn 100 triệu, chiếc Rolls Royce là phiên bản giới hạn, anh đã xem qua rồi, bị chảy xước phần đầu xe khá nhiều." "Dù gì Trang cũng là em họ anh, nếu em ấy hỏi mượn thì cứ cho mượn đi, khi nào Trang ra trường, đi làm có tiền rồi trả lại sau." "Anh cũng biết vậy, nhưng mà anh không dám lấy tiền của em nữa. Hôm bữa bố lên, em đã cho bố mẹ nhiều rồi." Ngoài cái vẻ điển trai đạo mạo ra, con người của Quân vô liêm sỉ hết chỗ nói. Nhắm sắp bị bố con ông Tiến lật tẩy, anh ta muốn lừa tôi thêm một vố nữa. Tôi cũng không ngu đưa tiền cho anh ta. "Anh không có tiền tiết kiệm sao?" "Tiền lương mỗi tháng, anh đều gửi về một nửa cho bố mẹ. Không có số tiền lớn như vậy để cho Trang mượn. Ngày mai cuối tuần, ngân hàng không làm việc, đợi tới tuần sau tôi rút đưa anh. Chủ xe bảo hôm nay ứng trước một khoản, trong thẻ em..." "Anh đưa số chủ xe đây, tôi nói chuyện." "Anh giải quyết được, chút chuyện nhỏ này cũng làm phiền tới em, anh thấy khó xử quá." Điện thoại tôi đổ chuông, Quân chột dạ nhìn chằm chằm vào màn hình. "Linh ơi, có khách tới, là ông Tiến cháu ạ." Cô Xuân đứng ngoài cửa nói vào, nhìn mặt Quân như bị ai đó vừa tát cho một cái đỏ bừng, gấp gáp giải thích. "Sáng nay ông ta gọi, nhưng anh không nghe máy." "Anh xuống bảo ông Tiến về đi, đừng cho vào nhà, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ta." "Anh biết rồi." Đợi Quân và cô Xuân đi xuống dưới nhà, tiếng chuông điện thoại cũng vừa dứt, tôi gọi lại, giọng nữ cao vút quen thuộc truyền vào tai tôi. "Tớ về rồi này, có bất ngờ không?" "Cậu thay số liên tục vậy." "Điện thoại tớ bị mất, xin lỗi cậu, giờ tớ mới biết chuyện của bố cậu, đừng giận tớ nha Linh." Bích là bạn thân của tôi, nhưng trong lúc tôi cần sự giúp đỡ thì không liên lạc được. Tôi có hơi buồn, nhưng nghĩ lại mình không có quyền gì yêu cầu người ta phải giúp. Nhận ra câu hỏi vừa rồi có chút không vui, tôi nói thêm. "Tối nay mấy giờ, tớ đến đón cậu." "Tầm 8 giờ được không? Tớ cho sóc ngủ xong mới đi được." "Ừ." Lu bu nhiều chuyện tôi cũng quên mất, Bích đã sinh em bé rồi, một mình ra nước ngoài sinh con, sẵn sàng làm mẹ đơn thân, không cần ai chịu trách nhiệm. Bích rất kín miệng, ngay cả tôi là bạn thân cũng không biết bố đứa bé là ai. Tiếng chửi bới ầm ĩ của ông Tiến từ ngoài cổng trong nhà vẫn nghe thấy. Quân đê hèn khốn nạn, cuối cùng người anh ta lựa chọn để bảo vệ là Trang. Tôi ngồi ở phòng khách, nghe ông Tiến chửi Quân, miệng anh ta câm như hến. Dung bị động thai phải sinh non, nghe ông Tiến nói đứa bé quá yếu không giữ được, tâm trạng tôi trùng xuống. Kỳ thực đứa bé mất, tôi thấy không thoải mái gì. Quân đứng ở cửa ngập ngừng. "Linh, anh..." "Không phải anh nói đã chấm dứt với Dung rồi sao?" "Đúng là anh đã chấm dứt với Dung rồi, nhưng cô ta vẫn bám lấy anh không tha. Sáng nay anh đưa Trang tới bệnh viện gặp cô ta, Dung hiểu lầm anh quen người khác, hùng hổ đánh mắng anh. Trong lúc lời qua tiếng lại cô ta tự ngã, giờ ông Tiến đem mọi chuyện đổ lên đầu anh." "Được rồi, tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ về chuyện của chúng ta." "Anh xin em, hãy tin anh lần này đi Linh." Quân chỉ có một tuồng diễn đi diễn lại không biết chán. Anh ta quỳ gối trước phòng tôi suốt buổi chiều, nói là khi nào tôi chịu tin mới đứng lên. Tôi cũng xem thử xem anh ta sẽ kiên nhẫn tới đâu. Chưa tới 8 giờ, tôi đã ra ngoài, lái xe đi dạo mấy vòng rồi đến nhà Bích. Không gặp hơn một năm, nhìn nó thay đổi khá nhiều. Bích có một người dì bên Úc nên sang đó sinh em bé. Mới đầu bố mẹ nó không chấp nhận việc con gái chưa có chồng đã có con, nhưng bây giờ đã chấp nhận cho hai mẹ con về nhà rồi. Trước kia chúng tôi cũng thường hay tụ tập, Bích vừa về đã rủ tôi đi bar, không uống được rượu nhưng rất hăng hái. Anh Tùng. Bích xuống trước đợi tôi đi đậu xe, bước chân của tôi dừng hẳn khi thấy người đàn ông Bích vừa gọi xoay người lại. Là Tùng. Tôi chưa từng nghe Bích nhắc tới tên của anh ta. Nó và Tùng quen biết nhau sao? Tùng không nhìn thấy tôi. Ánh đèn điện từ mấy biển quảng cáo hắt xuống nơi Tùng và Bích đang đứng, tạo thành hai chiếc bóng chồng lên nhau. Quán bar này hôm trước Tùng có hẹn tôi, Bích cũng thích tới đây, vừa về đã đòi đi rồi. Chỗ tôi đang đứng bị mấy chiếc xe ô tô che khuất, cách không xa lắm nên có thể nghe được Tùng hỏi Bích. Em về khi nào thế? Em về hôm qua. Sóc cũng về với em chứ? Vâng, mẹ con em cùng về. Kỳ này hai mẹ con ở với ông bà ngoại, không qua Úc nữa. Hôm nào cho anh gặp thằng bé nhé. Gặp bên ngoài chắc phải khác hơn trong ảnh. Mấy tấm ảnh em gửi anh đã 3 tháng rồi. Bọn không răng này thay đổi nhanh lắm. Mới sinh ra ai cũng bảo giống em như đúc. Lớn dần thì thấy giống bố hơn. Tuần này anh rảnh chứ? Ừ, anh rảnh. Vậy cuối tuần hẹn ở quán nào em đưa thằng bé đến gặp anh? Tùng biết cả chuyện của Sóc, chứng tỏ mức độ thân thiết hơn cả tôi. Tự dưng tôi lại thấy lo lắng. Bố đứa bé là một bí mật mà ngay cả bố mẹ Bích cũng không biết. Có khi nào người đó tôi cũng có quen hay không? Một cơn gió lùa qua làm tôi rụt người lại. Tùng bất giác nhìn sang, biểu cảm trên mặt anh ta không có gì bất ngờ, trong khi tôi lại đang mong Tùng sẽ có vẻ mặt khó xử. Linh! Tôi đang mong Bích đừng gọi tên mình, nhưng nó không chỉ cho Tùng biết đến hành động nghe lén của tôi mà còn giới thiệu. Đây là Linh, bạn thân của em. Ừ, anh biết cô ấy. Tôi không thể kiểm soát được sự thất vọng của mình, cười nhạt đáp lại anh ta rồi kéo Bích vào trong. Cậu và Tùng quen nhau theo kiểu gì vậy? Là bạn bè bình thường hay là... Vậy cậu và anh ta quen biết nhau thế nào? Sao cậu không kể với tớ? Bích sững sờ im lặng nhìn tôi, nhận ra mình vừa có thái độ không đúng. Tôi nốc cạn ly rượu bartender vừa đặt lên quầy, thở dài trầm giọng. Tớ xin lỗi, tớ không có ý lớn tiếng với cậu đâu. Có chuyện gì sao Linh? Kể cho tớ nghe được không? Thật khéo, Tùng và hai người nữa ngồi xuống bàn bên kia. Tôi thu tầm mắt về lắc đầu. Bích là bạn thân nên đương nhiên hiểu tôi không muốn tâm sự, nó cũng thở dài. Tớ cũng không muốn giấu cậu về bố cu Sóc, nhưng có những chuyện tớ chưa có can đảm nói ra. Đến giờ tớ vẫn chưa dám đối diện với sự thật rằng mình đã làm mẹ rồi. Nhưng tớ chưa từng cảm thấy hối hận vì quyết định đưa thằng bé đến với thế giới này. Tớ kết hôn rồi. Bích ngạc nhiên hết cỡ, tròn xoe mắt hỏi. Cậu kết hôn với ai? Khi nào? Sao tớ không biết? Sau khi bố tớ bị bắt, tớ kết hôn với một người là cấp dưới của bố. Anh ta đối xử với cậu thế nào? Có tốt không? Kết hôn được 3 ngày, tớ phát hiện bị anh ta cắm sừng. Tớ đang chuẩn bị ly hôn. Cậu đừng uống nhiều nữa. Không sao, mới có một ly tớ chưa say được đâu. Một người bạn của Tùng đang đi tới chỗ chúng tôi. Bọn họ đều quen Bích, nói chuyện với nhau rất thân thiết. Tôi chỉ ngồi uống rượu, nghe họ nói chuyện không xen vào. Ánh mắt của Tùng đang hướng thẳng về phía này, không phải nhìn Bích mà là nhìn tôi. Ly rượu đưa lên môi như mời. Tôi không thể hiểu nổi Tùng nữa. Cảm xúc của tôi đang bị anh ta xoay như trong chóng. Tại sao lại không giải thích như lần trước ở nhà hàng anh ta nói thẳng Viên không phải là bạn gái mình. Tôi cười mỉa mai uống hết ly rượu. Cô Nga nói Tùng đáng sợ hơn Quân, nhưng tôi không chắc. Chắc phải đợi đến khi nào anh ta thừa nhận mình có con rồi tôi mới tỉnh mộng. Bích, em về rồi hả? Vâng, em mới về. Tùng đang bên kia. Em và bạn có muốn sang đó không? Lúc nãy em gặp anh Tùng bên ngoài có nói chuyện rồi. Mấy anh vẫn hay tụ tập ạ? Tùng đi biệt tích một năm nay. Cậu ta về bọn anh mới tụ tập lại. Em lại đẹp hơn nhiều rồi. Anh còn tưởng mình nhìn nhầm chứ. Em làm mẹ bỉm đầu tóc rối bù. Anh khen như vậy em tưởng thật đấy. Thì anh nói thật mà. Bích nói xã giao vài câu rồi quay lại câu chuyện của tôi. Hồi đại học tôi có quen một đàn anh khóa trên, nhưng tôi không biết anh ta chưa chia tay bạn gái đã theo tán tỉnh mình. Chính Bích là người đã phát hiện ra anh ta một chân đạp hai thuyền. Ngay lập tức tôi chủ động chia tay, gây sức ép ở trường, khiến anh ta phải rút khỏi đội sinh viên xung kích. Nó biết tôi ghét nhất là bị cắm sừng, nên thắc mắc sao tôi vẫn chần chừ chưa ly hôn. Bố tớ trước khi bị bắt có nhờ Quân giữ một số tài sản. Sau khi kết hôn, anh ta hứa sẽ giao lại cho tớ nhưng lại trở mặt. Tớ từng bị anh ta hãm hại từ cõi chết trở về một lần. Sao cậu toàn gặp phải loại đàn ông khốn nạn như vậy chứ? Tớ tò mò một việc, không biết có nên hỏi không? Cậu hỏi đi, việc gì thế? Bố của Sóc là người như thế nào vậy? Tớ hỏi về tính cách. Ánh mắt của Bích thay đổi rõ rệt, trở nên dịu dàng quyến luyến, miệng hơi cong thành thật đáp. Không phải tớ tâng bốc đâu, Nhưng anh ấy là một người đàn ông ấm áp, tinh tế, biết quan tâm chăm sóc người khác. Nhưng mà anh ấy có một điểm trừ là hơi ít nói, trả bù cho tớ lúc nào cũng đơn thuyên. Những điểm mà Bích liệt kê tôi đều nhìn thấy trên người Tùng. Câu cuối như chốt hạ cho tôi một đòn knock out. Ly rượu trên tay tôi thoáng run, một dòng chất lỏng cay xè lại chảy vào cuống họng. Cậu vẫn yêu bố sắp đúng không? Tớ chưa bao giờ hết yêu anh ấy, nhưng bọn tớ không thể nào đến bên nhau được nữa rồi. Còn cậu, cậu đã từng yêu Quân chưa? Chưa từng, tớ không hề yêu anh ta. Chắc bố cậu không ngờ tới việc anh ta lại xấu xa đến như vậy nhỉ? Ở đời không ai lường trước được điều gì. Bác ấy mà biết Quân tệ bạc với cậu thì không bao giờ giao hạnh phúc cả đời cậu cho tên khốn đó đâu. Cậu nói đúng, tớ toàn gặp những kẻ khốn nạn thôi. Thấy tôi đang nhìn Tùng, Bích tò mò chuyện gì chưa kịp hỏi, tôi đã đứng lên đi vệ sinh, đưa túi sách cho Bích cầm dùm. Trên sàn nhảy âm nhạc sôi động kích thích tôi, trong đầu đang nhẩm theo giai điệu của một bản remix, chân muốn nhảy nhưng lại nặng nề không nhấc nổi, liên tiếp những bí mật được vén màn. Tôi mạnh mẽ vượt qua được một chuyện, lại tiếp tục chuyện khác ập đến. Lúc này tôi vô cùng hụt hẫng và thất vọng, không dám hỏi thẳng Bích rằng Tùng có phải là bố cu sóc hay không. Là bạn bè thân thiết nên tôi mới càng khó xử khi có tình cảm đặc biệt với Tùng. Anh... Em đang giận tôi sao? Buông ra! Tôi không biết Tùng đi theo mình. Trước lối rẽ nhà vệ sinh nữ, anh ta ôm eo tôi kéo vào hành lang phía bên trong. Có một phòng để dụng cụ như nhà kho. Tôi bực bội hất tay anh ta ra, lảo đảo bỏ đi thì một lực mạnh phía sau kéo tôi lại. Môi bị lấp kín không thốt nên lời. Lần này tôi phản kháng không đáp lại Tùng, cắn mạnh vào đôi môi đang đè ép mình. Mùi vị mặn mặn nhanh chóng xuất hiện trong khoang miệng, bị cắn đến rách môi, nhưng Tùng vẫn không dừng lại. Hai tay đang vung loạn xạ của tôi bị Tùng túm chặt cố định trên đỉnh đầu. Trước nụ hôn quá mức thô lỗ, tôi không thở nổi, nước mắt trào ra, ấm ức lại càng thêm lớn. Vừa được nới lỏng tay, tôi đã mạnh mẽ tặng cho Tùng một cái tát, lồng ngực đau nhói tức giận gằn giọng. Tránh xa tôi ra. Nếu tôi không tránh thì sao? Môi Tùng còn in dấu răng của tôi, trên má thêm mấy dấu tay, nhưng không còn biết đau là gì, cười cười hỏi ngược lại tôi. Tôi hôn, thì em sẽ đánh sao? Phải. Vậy thì đánh cho đều đi. Trước ngực bị một bức tường thịt đè lên, phía sau lưng tôi dán chặt vào tường, một chân Tùng chen vào giữa hai chân tôi khóa trụ, 10 đầu ngón tay đan vào nhau. Cả người tôi nhúc nhích còn không được, nói gì tôi đánh anh ta. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập, chân tôi mềm rũ, sức nặng trên cơ thể như dồn hết vào đầu gối, đang chen vào giữa hai chân tôi. Nụ hôn lan tràn tới vành tai, sức chống cự của tôi chính thức tan rã, hơi thở nóng bỏng, liên tục khuấy đảo ngọn lửa bên trong tôi bốc cháy. Đừng! Không đánh nữa sao? Tùng nắm bàn tay không còn sức của tôi, đặt lên bên má còn lại, nụ cười nửa miệng khiến cho khuôn mặt điển trai thêm phần quyến rũ. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm nóng. Tôi cắn môi để không cất lên âm thanh mờ ám như vừa rồi. Em đang giận tôi chuyện gì? Anh là bố của Sóc phải không? Tôi không có can đảm hỏi Bích, nhưng với Tùng thì mạnh dạn khẳng định dù chưa nghe câu trả lời. Tùng tỉ chán mình vào chán tôi, khoảng cách mỏng manh chỉ bằng một hơi thở. Tôi đè nén sự kích động điên cuồng ở ngực trái, giận lòng không thể u mê khuôn mặt điển trai này được. Tôi chưa có con, hiện tại cũng không có bạn gái. Vậy anh và Bích... Cô ấy chưa muốn nói với em thì tôi cũng không nhiều chuyện. Cô Nga đối xử với tôi rất tốt, nhưng lời cô ấy nói về Tùng tôi lại không làm theo. Ấy vậy mà người tôi cần cảnh giác mới nói một câu tôi đã tin sái cổ. Sự thất vọng mới đó đã không còn, tôi lâng lâng vui sướng hỏi lại. Anh thật sự không phải bố của Sóc sao? Thật. Tôi đắm chìm trong vòng tay của Tùng, nụ hôn như cơn mưa chút nước không ngừng xối xuống. Trong đầu tôi chỉ có một ý niệm duy nhất là đáp lại người đàn ông này. Tôi đang phá vỡ mục đích mà bản thân đặt ra, mọi sai lầm đều phải trả giá. Tôi đã sai một lần khi kết hôn với Quân, hy vọng là lần này tôi dành hết tình cảm cho một người đàn ông khác không phải hối hận nữa. Sao cửa không mở được nhỉ? Sao lại không được? Tôi vừa mới vào lấy đồ mà. Hình như bị khóa rồi. Bên ngoài có người giật cửa, tôi thẹn thùng nép vào ngực Tùng, hô hấp vẫn còn chưa trầm ổn. Lần sau, tôi hôn em Quân ở tay đánh nữa không? Tôi ngước lên nhìn Tùng ấm ức bĩu môi. Ai bảo anh không giải thích? Em có cho tôi cơ hội để giải thích sao? Đi thôi, sẽ có người vào đấy. Hết giận rồi chứ? Hết rồi. Uống ít thôi. Tôi đợi em ở chỗ đậu xe. Tâm trạng tôi như đóa hoa héo rũ, vừa được tưới nước, bỗng chốc tươi tắn trở lại. Tôi quay lại quầy bar, lúc ngồi xuống có lén liếc mắt nhìn sang bàn bên. Tùng ngồi chéo chân, tay gác lên ghế mỉm cười nhìn tôi. Ở đây anh ta nổi bật nhất, không bàn đến gu ăn mặc, một cái nhếch môi cũng đủ làm rung rinh trái tim mấy cô gái trên sàn nhảy đang bàn tán về mình. Tùng đang là tổng giám đốc của Thái Đạt, tin tức này đã được công bố trên báo. Chuyện đời tư của Tùng rất kín, ngoài thông tin anh ta từng đi du học ra, không có bài viết gì đặc sắc. Bích huých nhẹ vào tai tôi hỏi, cậu mê ai bên đó à? Không. Ánh mắt cậu không biết nói dối đâu. Cậu để ý anh nào tôi giới thiệu cho. Ly hôn xong không có ràng buộc gì, cậu vẫn còn nhiều lựa chọn khác mà. Tôi lảng tránh, hỏi sang người khác, không chú ý vào Tùng nữa. Người ngồi kế bên Tùng là ai vậy? Anh ấy tên Phong, nhà có showroom nội thất lớn lắm, nhưng cậu chậm một bước rồi. Anh ấy mới kết hôn 3 tháng trước. Cậu quen hết những người bên đó luôn à? Ừ, mọi người có đam mê về đua xe nên có lập nhóm chơi chung. Cậu có đam mê đua xe từ bao giờ thế? Bích cười trừ không đáp. Phải rồi, tôi nhớ đến khung ảnh nhìn thấy trong nhà Tùng lúc ở bản. Anh ta từng là tay đua nhưng năm ngoái đã không tham gia thi đấu nữa. Tôi nhìn kỹ lại lần nữa, người đàn ông chụp chung với Tùng không có ở đây. Định hỏi Bích có quen anh ta không thì nó có điện thoại. Cú sốc mới ngủ một lúc đã dậy, không thấy mẹ đang khóc quấy đòi. Bích chưa muốn về sớm cũng phải về, nó bảo bây giờ cái gì cũng ưu tiên cho con. Tôi chưa được thấy mặt thằng bé, có uống mấy ly rồi nên không tiện vào nhà ngồi chơi. Đưa Bích về xong, tôi quay lại quán bar, không biết Tùng muốn đưa tôi đi đâu. Chiếc Lamborghini màu vàng đang đậu im lìm sáng đèn chạy đi trước, tôi lái xe theo sau, tin tưởng tới mức không biết phía trước là gì vẫn đi theo. Đường càng lúc càng vắng xa khu dân cư, trước mặt tôi là một bãi đất trống tối đen, xung quanh có hàng rào dây thép gai bao bọc. Tùng chạy vòng sang bên kia, có một lối vào bị đám cỏ dại cao tới đầu gối che phủ. Đây giống như một đường đua thu nhỏ, tôi vừa mở cửa xe bước xuống, tất cả các bóng điện xung quanh đồng loạt bật sáng. Tùng đứng dậy, dựa vào xe châm điếu thuốc. Tôi không lại gần, đứng yên tại chỗ khoanh tay hỏi. Anh đầu tư luôn cả chỗ này à? Không phải một mình tôi, mà là cả nhóm. Em có muốn ngồi thử xe tôi không? Tùng phả ra một làn khói mỏng, cong môi nhìn tôi. Áo sơ mi nới lỏng hai cúc để lộ làn da trước ngực săn chắc. Tôi không thích đàn ông hút thuốc, nhưng cái cách mà Tùng đưa điếu thuốc lên môi rồi tùy hứng phả ra một làn khói mờ ảo trông thu hút đến kỳ lạ. Tôi đang dần quên mất dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn của Tùng lúc ở bản. Ở đây có một căn nhà, gọi là nhà xưởng có vẻ đúng hơn. Cánh cửa cuốn mở dần lên, một người đàn ông ăn mặc đơn giản từ bên trong đi ra, sau lưng là những chiếc xe đua được đậu ngay ngắn. Anh Tùng, chưa về à? Tối nay em ngủ lại đây, anh đến hai người thôi à? Ừ, hóng mát một chút. Vậy anh hóng mát tiếp đi, em vào ngủ đây, em tưởng mọi người đến chứ. Cậu ta nhìn tôi mỉm cười chào. Trước khi cánh cửa cuốn đóng hết lại, tôi kịp nhìn thấy chiếc xe có kiểu dáng y hệt hình xăm trên lưng Tùng. Chỉ mới nhìn qua một lần nên tôi không biết có đúng hay không. Tùng dụi tắt điếu thuốc vẫn chưa hết cháy, đứng thẳng lưng hất cằm. Đi thôi. Chiếc Lamborghini kiểu dáng thể thao này, nội thất bên trong rất hiện đại. Tôi vừa ngồi vào đã căng thẳng nắm chặt tay. Chiếc xe đột ngột tăng tốc lao về phía trước, nhanh đến mức tôi không kịp nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Lồng ngực đè nén tới mức căng phồng, thân trên đổ nghiêng sang một bên. Tôi chưa định hình được có khúc cua phía trước, cơ thể lại một lần nữa căng cứng, đầu óc choáng váng muốn nôn. Tôi híp mắt nhìn sang Tùng, vẻ mặt của anh ta cực kỳ điềm tĩnh, điều khiển tay lái một cách thành thục với những khúc cua xoay tròn. Tôi nhắm tịt mắt, không dám nhìn ra bên ngoài nữa, mọi thứ đang quay cuồng. Biết sẽ thế này, tôi nhất định sẽ không lên xe. Đây mà gọi là hóng mát cái gì chứ, tôi sắp nôn tới nơi rồi. Tôi chưa bao giờ lái xe đạt tới tốc độ như vậy cả. Với những người có đam mê đua xe giống Tùng, để thỏa mãn thú vui, họ sẵn sàng vung tiền mua cả một khu đất rộng làm đường đua riêng. Đam mê được tính bằng tiền, không phải ai muốn cũng được. Hai tay tôi ù ù mất đi cảm giác, xe dừng lại một lúc rồi vẫn không hay biết. Có gương soi, chắc mặt tôi xanh như tàu lá. Sợ đến vậy sao? Tôi hé mắt thả lỏng cơ thể vài giây, rồi vội mở cửa xe bước xuống, hai chân lảo đảo vài bước mới đứng vững. Gió thổi qua mát rượi, cảm giác chóng mặt cũng tàn dần. Vừa có tiếng đóng cửa xe vang lên, khu đất rộng cũng trở nên yên tĩnh như ban đầu. Cảm giác sau lưng có một luồng nhiệt tiến lại gần mình. Tùng đứng rất gần tôi, hơi ngửa người ra sau một tí đã chạm vào thân hình cao ráo. Anh ta đưa cho tôi chai nước, rất thản nhiên nói. Em nhát hơn tôi nghĩ đấy. Tôi không liều mạng như anh. Tôi khiến em sợ rồi sao? Nhận ra tôi không phải người tốt, như lời bà Nga nói rồi đúng không? Tôi lớn rồi, tự cảm nhận được ai tốt ai xấu. Vậy em vẫn còn cho tôi là người tốt sao? Tùng ôm tôi, xoay người lại đối mặt với anh ta, không có nụ cười mỉa mai như tôi nghĩ. Tùng đang rất nghiêm túc, ánh mắt đen thẳm, toát lên sự mong đợi câu trả lời. Đứng trước mặt Tùng, tôi không thể che giấu được cảm xúc. Không biết đó là điểm yếu của mình khiến người khác có thể lợi dụng. Tôi nhìn thẳng vào mắt Tùng nghiêm túc đáp lời. Anh đối xử với những người khác như thế nào tôi không biết. Nhưng lúc tôi cần sự giúp đỡ anh đã giúp tôi. Cô Khánh nói anh dùng danh nghĩa cá nhân, ủng hộ xây dựng trường học, quan tâm yêu thương bọn trẻ. Anh đối với bà cháu của Quế không khác gì người nhà. Tôi tin vào những gì mình nhìn thấy ở bản thôi. Ở bản tôi có thể là người tốt, nhưng ở đây thì không. Em vẫn sẽ giữ niềm tin đó chứ? Bây giờ thì vẫn còn. Tùng mỉm cười, nụ cười không rõ ẩn ý. Chai nước trên tay tôi rơi xuống đất, cả người bị Tùng bế bổng lên. Vài bước đã đè tôi xuống trước đầu xe. Tôi không biết đây là lần thứ mấy chúng tôi hôn nhau, cảm giác không lần nào giống lần nào. Xung quanh điện sáng trưng, tôi có thể nắm được biểu cảm trên gương mặt của Tùng. Tùng miết nhẹ môi tôi, giọng nói trầm khàn gợi cảm. Tôi đợi em ly hôn. Anh sẽ đợi được bao lâu? Bao lâu cũng đợi, chỉ cần em đừng quên tôi là được. Anh không thấy chúng ta tiến triển nhanh quá sao? Anh cũng chưa hiểu hết về tôi. Lúc ở bản, tôi đã muốn hôn em rồi. Lời thú nhận của Tùng làm tim tôi đập rộn, càng lúc tôi càng lún sâu, sắp đem bản thân ra giao hết cho Tùng. Về nhá, tôi tiễn em. Vâng. Tôi lái xe, nhưng ánh mắt liên tục nhìn qua gương chiếu hậu. Tùng tiễn tôi về trước cổng. Sau những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa rồi, tối nay tôi mới nở được một nụ cười vui vẻ, không hề biết rằng đoạn đường phía trước toàn là nước mắt. Tôi đợi Tùng đi khỏi rồi mới lái xe vào sân. Cô Xuân còn thức mở cổng cho tôi, thở dài lắc đầu. Cậu ta vẫn còn quỳ trên phòng cháu đấy. Nghĩ đến Quân, niềm vui nhỏ bé của tôi bị dập tắt. Anh ta không còn cơ hội nào với bố con ông Tiến nữa, nên bám lấy tôi. Lấy được thêm tiền từ tôi, Quân chắc sẽ cùng với Trang rời khỏi đây. Anh ta mà ở lại sẽ khó sống với ông Tiến. Ngay từ đầu khi biết bản chất của Quân khốn nạn như vậy, tôi đã nghĩ tới một ngày anh ta cũng sẽ phản bội bố con ông Tiến như đã làm với tôi. Linh, Quân khẩn thiết nhìn tôi, nếu anh ta rời bỏ Trang để chọn mẹ con Dung thì tôi không thấy Quân đốn mặt. Anh đứng lên đi. Em chịu tin anh rồi sao? Đây là lần cuối cùng tôi tin anh. Vẻ mặt mừng rỡ loạng choạng vịn vào tường đứng lên của Quân làm tôi né tránh trước khi anh ta nắm tay mình. Quân sượng mặt rối rắm giải thích. Anh biết ông Tiến sẽ có cách chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng ta. Dù đã lường trước rồi, nhưng anh vẫn khiến em khó chịu. Anh về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Để anh đi pha sữa cho em. Tôi không uống, mai tôi rảnh. Trang nằm bệnh viện nào tôi cùng anh đến thăm. Hôm trước bố lên Trang cũng ghé. Em ấy về ký túc xá rồi, Trang cũng ngại làm phiền. Ngay cả anh cũng không muốn cho tới thăm. Con bé này trước giờ hay ngại mấy chuyện nhờ vả. Anh ta mở miệng ra câu nào cũng bênh cho em họ. Quân với Trang mới là một cặp trời sinh, đều vô liêm sỉ như nhau. Cuối tuần tôi không đến công ty, nhưng ghét chạm mặt Quân nên đến nhà Bích chơi. Lần đầu gặp Sóc, tôi cảm giác mặt thằng bé trông giống người nào đó mình đã từng gặp qua rồi. Nhìn kỹ mấy lần không có thấy điểm nào giống Tùng nên tôi mới lén thở phào. Bích để Sóc nằm chơi với tôi, còn nó đi pha sữa. Thằng bé cười lên rất tếu. Tôi đưa tay giả vờ bế, người lạ nhưng Sóc vẫn cho. Sóc à, dì Linh không biết bế con đâu. Thấy bình sữa thằng bé ngúng mẩy hai tay, miệng chóp chép đưa bình vào liền bú ngon lành. Thằng bé mới ngủ dậy, chưa phát huy hết khả năng làm trò. Từ khi có nó, cuộc sống của tớ thú vị hơn rất nhiều. Cậu thấy thằng bé giống tớ không? Tớ thấy giống cậu mỗi cái miệng. Đấy, bà ngoại Sóc cũng bảo thế. Nhìn mặt nó tếu nhở, thằng bé lớn dần chẳng còn giống mẹ gì hết. Lúc cậu sinh thằng bé có khó không? Thai lớn nên tớ sinh mổ, thằng bé lại sinh vào mùa đông. Hai mẹ con đều không chịu được lạnh, ru rú trong phòng suốt. Sóc đang ngoan ngoãn bú bình, nghe không hiểu tôi và Bích nói gì, nhưng mắt nhìn thao láo. Tôi cười trừ, chạm nhẹ vào bàn tay bé tí bụ bẫm nói. Xem mặt nó hóng chuyện giống cậu chưa kìa. Thôi rồi, giống gì không giống, lại giống tật xấu của mẹ. Sáng nay cậu rảnh mà đúng không? Đi chơi với mẹ con tớ nhá. Cậu định đưa Sóc đi đâu à? Tớ hẹn anh Tùng lát nữa đi cà phê, cho anh ấy gặp Sóc. Cậu và anh Tùng rất thân nhỉ? Là bạn bè thôi. Cậu đừng nghĩ anh Tùng là bố của Sóc đấy nhá. Khi tớ còn ở Úc, anh ấy giúp mẹ con tớ rất nhiều. Tối qua, Tùng cũng nói rõ ràng anh không phải là bố của cu Sóc. Nghe Bích khẳng định lại một lần nữa, sự tin tưởng của tôi dành cho Tùng lại càng lớn. Lần sau gặp chuyện gì tôi phải bình tĩnh hơn, không suy nghĩ lung tung rồi nghi ngờ thất vọng về Tùng. Nóng à? Sao mặt cậu đỏ thế? Tôi chột dạ sờ lên mặt hắng giọng hỏi. Cậu hẹn anh Tùng mấy giờ? Tớ hẹn 9 giờ, cậu đi luôn nhá, đều là người quen cả mà. Ừ, tớ cũng đang rảnh. Tôi lái xe, đưa mẹ con Bích đến quán cà phê. Tùng tới trước rồi, nụ cười hướng ra cửa, không biết đang dành cho tôi hay mẹ con Bích. Sóc được ra ngoài có vẻ rất thích thú, nằm trong xe đẩy mắt láo liên nhìn đủ thứ. Bộ quần áo tôi chọn cho thằng bé hình như hơi rộng, có cái nơ gắn ở cổ, rất ra dáng công tử. Tôi ngồi xuống ghế đối diện Tùng, ánh mắt chú ý vào cổ tay vừa đưa ra bưng ly cà phê. Tùng đang đeo một chiếc vòng cùng phiên bản với cái bố tôi tặng. Hai chúng tôi giống như đang dùng đồ đôi vậy. Anh tới lâu chưa? Anh cũng mới tới thôi. Hai em uống gì? Em uống cacao nóng. Còn Linh? Nghe Tùng hỏi, tôi rời mắt khỏi chiếc vòng tay, gọi cho mình một ly trà vải. Tùng vẫn tỏ ra tự nhiên, chỉ có tôi là không được bình thường. Người lạ bế nhưng sắp không khóc. Thằng bé nằm gọn trên tay Tùng, cái miệng chúm chím đang ngậm ti giả, bỗng khúc khích cười. Mỗi lần anh gọi nói chuyện, Sóc đều đang thức. Thấy em cầm điện thoại nó cứ hóng hớt nhìn vào màn hình ấy. Còn bé đã biết nhiều chuyện rồi, Linh bảo tính nó giống em. Tùng bế Sóc rất thành thạo, nhìn cách anh mỉm cười chơi đùa với Sóc, tôi cảm nhận được một sự ấm áp chân thành. Đứa trẻ nào cũng được Tùng đối xử rất tốt, giống như cháu trai ông Sùng bà Lên, nói Tùng không ngại đường xa đến nhà vận động mấy lần để thuyết phục thằng bé quay lại trường. Một người tử tế lại yêu trẻ con, đôi lúc có hơi không đứng đắn, nhưng ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm. Tôi không biết mình đang tự hào về điều gì, tôi và Tùng đã là gì của nhau đâu. Sóc vừa phát hiện ra món đồ chơi mới, nghịch nghịch chiếc vòng trên cổ tay của Tùng, không làm sao qua mắt được Bích. Tôi mặc áo ngắn tay, muốn so sánh vừa nhìn đã biết. Vẻ mặt tò mò của nó, tôi chưa kịp ngăn đã nghe Bích hỏi. Anh Tùng cũng thích đeo vòng tay giống Linh à? Là anh cố tình mua giống cô ấy. Sự thẳng thắn của Tùng nằm ngoài dự đoán của tôi. Với một người kiệm lời như anh ta, chỉ cần cười nhạt một cái, bỏ qua câu trả lời thì xong chuyện. Đằng này Tùng đáp lại không cần thời gian suy nghĩ. Hai người không phải đang... Anh đang đợi Linh ly hôn. Trước đó anh không biết Linh sẽ kết hôn à? Tôi không hiểu lắm câu hỏi của Bích cho đến khi Tùng lên tiếng. Không, anh chỉ mới gặp cô ấy hơn một tháng trước thôi. Không phải anh là cái người đã giúp đỡ Linh khi gặp nạn đấy chứ? Tùng vừa gật đầu, Bích đã ồ lên. Hai người có cơ duyên quá cơ. Phải chi lúc đó anh có tình cảm với Linh thì bây giờ hai người đã kết hôn sinh con rồi cũng lên ấy. Thấy tôi vẫn còn mờ mịt, Bích khai sáng. Cậu có nhớ cái lần sinh nhật của tớ trước khi tớ sang Úc không? Hôm đó chúng ta tổ chức ở quán bar, có cả anh Tùng nữa. Anh nghe đến sau lúc sắp tàn tiệc, cậu uống say, nôn lên người anh ấy đấy. Còn chút ký ức nào không? Có chuyện này sao? Biết ngay là cậu quên mà. Hơn một năm rồi, với lại lúc đó tôi say, giờ bảo lục lại ký ức cũng không có gì để lục hết. Hóa ra Tùng biết tôi, nhưng tôi nhớ ra anh ta đâu. Thế mà Tùng không kể, Bích mà không hỏi chắc chuyện này cũng trôi vào quên lãng. Bích trách tôi giấu nó, không thèm hỏi tôi nữa, tích cực khai thác thông tin từ Tùng. Chỉ có cô Nga là bảo tôi tránh xa Tùng vì anh ta không phải người tốt, trong khi những gì tôi cảm nhận được và lời khen ngợi không ngớt từ Bích là chống lại lời cô Nga nói. Cô sắp chơi mau chán, được mẹ bế sang bên kia ngắm hồ cá, chỉ còn tôi và Tùng. Cảm giác mặt đối mặt với nhau thế này làm tôi rất ngượng. Với người mình thích nên tôi mới như vậy. Tùng nhìn chăm chú như mặt tôi dính gì. Tối qua em ngủ không được sao? Không, tôi ngủ rất ngon. Quầng thâm mắt, chắc không phải em tự vẽ chứ? Tùng thích hỏi thẳng vạch trần mọi sự che giấu của tôi. Trước mặt anh ta nói dối không có tác dụng. Tôi bưng ly trà vải lên uống, dẫu vậy vẫn thích nói dối. Tôi đánh phấn mắt hơi lố thôi. Anh mua chiếc vòng này khi nào thế? Sau khi về thành phố, tôi đã mua một chiếc. Chúng ta vẫn chưa có gì. Anh nói với Bích như vậy có phải là quá sớm không? Theo em thế nào mới là có gì? Như tối qua vẫn chưa đủ sao? Đối với những cô gái khác, Tùng như thế nào tôi không biết. Nhưng với tôi, anh ta có một bộ mặt rất cợt nhả lưu manh. Tùng đang cầm ly trà vải của tôi khuấy nhẹ. Bàn tay anh ta rất đẹp, vừa dày vừa ấm, to gấp đôi tay tôi. Mang đến cảm giác đối lập khi chạm vào. Tùng thản nhiên cầm ly trà vải lên uống, gật đầu hài lòng. Hôm nay tôi rảnh cả ngày, em muốn gặp riêng tôi lúc nào cũng có thể. Sự chú ý của tôi đang đổ dồn vào miệng ly trà nơi Tùng vừa uống. Anh ta cảm thán một câu làm tôi đỏ bừng mặt. Trà rất ngọt, mùi vị giống môi em. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu thì phải. Tùng trêu chọc tôi bằng những câu từ không đứng đắn. Nhưng kỳ lạ là anh ta như thỏi nam châm hút lấy tôi cực mạnh. Đưa mẹ con Bích về xong, tôi cũng tắt nguồn điện thoại. Trong hôm nay, tôi nhất định sẽ không gọi cho Tùng. Tôi cần điều chỉnh lại cảm xúc, không nóng vội hay nghĩ về Tùng quá nhiều nữa. Anh ta chủ động tán tỉnh tôi trước, phải giữ cho mình chút giá trị. Bên ngoài tôi giả vờ lạnh nhạt, chưa đồng ý với Tùng. nhưng trong tim thì đã đổ rồi. Tôi sợ mất mặt nên không dám nói với Bích. Vừa về đã nghe cô Xuân thở dài, thuật lại những chuyện xảy ra khi tôi không có ở nhà. Ông Tiến lại đến nữa, chửi mắng Quân thậm tệ, bắt anh ta phải tới bệnh viện xin lỗi Dung. Nhưng Quân không ra gặp, ru rú trên phòng suốt cả buổi sáng. Thấy tôi về mới ló mặt xuống, làm bộ uể oải ho khụ khụ mấy tiếng. Thấy tôi không quan tâm hỏi han, anh ta mới ngừng ho. Sáng giờ em đi đâu thế? Tôi đến gặp cô Nga. Chuyện của anh và Dung đến tai cô ấy rồi. Quả nhiên, Quân tái mặt ngồi xuống cạnh tôi hỏi dồn. Em đã giải thích với cô Nga chưa? Anh sợ cô Nga bị ông Tiến dắt mũi. Hay là anh đến gặp cô Nga để nói cho rõ ràng nhé? Cô Nga rút lại vốn đầu tư vào công ty. Anh có giải thích cũng vô dụng thôi. Vậy chuyện mở công ty... Tôi không muốn kéo dài sống chung với Quân thêm nữa. Tài sản vẫn phải lấy lại. Tôi không bàn trước với cô Nga, tự ý đẩy nhanh tiến độ. Trước khi kết hôn, bố tôi có chuyển cho anh một số tài sản. Tôi cần nó để bù vào số tiền mà cô Nga rút ra. Em bình tĩnh suy nghĩ kỹ đã. Mở công ty không phải đơn giản như em nghĩ đâu. Anh không muốn làm chủ sao? Hay là anh muốn làm thuê cho người ta cả đời? Không có sự ủng hộ của cô Nga thì chúng ta tìm cách khác. Bố cho tôi hai mảnh đất và căn nhà này, cộng với số tiền bố nhờ cô Nga giữ dùm, tôi thừa sức để có thể ăn sung mặc sướng cả đời. Chẳng qua tôi đang xem thử anh cưới tôi vì tiền hay vì tình yêu. Nếu vì tiền thì số tài sản kia tôi coi như trả phí cho anh, đã dạy tôi một bài học. Linh, anh... Không cần giải thích rông dài đâu. Đơn ly hôn trong tuần này tôi sẽ đưa cho anh. Chuyện mở công ty anh đừng nhắc đến nữa, tôi tự xoay sở được. Tôi đứng dậy cười khẩy nói thêm. Bố đã tính trước cho tôi hết rồi. Anh nghĩ bố không lường được khả năng anh phản bội tôi sao? Số tài sản anh đang có chỉ là một phần nhỏ thôi, tôi có mất cũng không tiếc. Cơm trưa chúng tôi không ăn chung. Quân đang cân nhắc trước khi đưa ra câu trả lời. Tôi cũng đang chờ đợi cá cắn câu. Được ăn cả, ngã về không. Tôi chắc chắn sẽ ly hôn, nhưng số tài sản kia thì không chắc sẽ lấy về được. Cô Nga muốn nhử Quân thêm vài lần nữa để anh ta hoàn toàn không còn cảnh giác, tự giao số tài sản kia ra. Công sức mấy hôm nay diễn kịch, tôi đã đánh cược hết vào lần cãi nhau này. Linh à, cô vào được không cháu? Vâng. Cô Xuân mặt buồn rười rượi đứng ngoài cửa, chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn. Tình cảm cô Xuân dành cho tôi không khác gì người trong gia đình. Lúc nãy tôi lớn tiếng ở phòng khách, chắc cô Xuân cũng nghe được rồi. Cháu sẽ ly hôn sao? Quân đặt máy nghe lén trong phòng tôi. Có cô Xuân ở đây, tôi diễn thêm một vở kịch nhỏ. Vâng, cháu sẽ ly hôn. Hôm nay cháu đã nhìn thấu bộ mặt thật của Quân rồi. Anh ta kết hôn với cháu chỉ vì tài sản thôi. Mới kết hôn được mấy ngày, cháu đột nhiên biến mất làm cô lo lắm. Cậu ta nói cháu bị áp lực, căng thẳng quá nên nghĩ quẩn. Cô không tin đâu, không có chuyện cháu bỏ lại ông chủ một mình. Cô thật sự muốn khuyên cháu rời khỏi cậu ta. Lần này cũng nhờ có cô Nga nghĩ ra cách giúp cháu thử lòng Quân. Cháu đã tin tưởng và cho anh ta một cơ hội. Thậm chí cháu còn có ý định để Quân làm giám đốc. Không ngờ anh ta muốn lấy số tài sản đó, tự mình đánh cắp cơ hội được thăng tiến. Cô nghe mà sợ bà Nga giận cháu thật. Không có đâu ạ, cô Nga vẫn ủng hộ cháu mở công ty. Chẳng qua nghe được chuyện Dung xảy thai, cô Nga mới bảo cháu thử lòng Quân thôi. Vậy cô cũng yên tâm rồi. Quân vẫn không có động tĩnh gì. Đứng trên lầu nghe tiếng mở cổng, tôi vén rèm cửa ra xem thì thấy anh ta lái xe đi, không đem theo quần áo hay đồ đạc gì. Nửa tiếng sau Quân về, vẫn bộ dạng thần bí ở lì trong phòng. Tôi không thể đoán được anh ta đang tính toán điều gì, miệng nói không cần, nhưng tôi rất muốn lấy lại tài sản của bố mình. Tiếng gõ cửa làm tôi khẩn trương. Đến lúc Quân cho tôi câu trả lời rồi, cá có cắn câu hay không là ở lúc này đây. Linh, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta không còn chuyện gì để nói hết. Em nghe anh một lần được không Linh? Em vẫn chưa cho anh cơ hội để giải thích mà. Tôi chốt cửa bên trong nên Quân không tự vào được. Trên tay anh ta đang cầm một số giấy tờ. Tôi hồi hộp khoanh tay, cố tỏ ra không quan tâm mở cửa cho anh ta vào. Quân mạnh miệng nói. Anh đã hứa với bố, sau khi kết hôn sẽ chuyển số tài sản này lại cho em. Anh không hề nuốt lời. Sở dĩ anh muốn em cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định có nên tiếp tục đầu tư vào công ty hay không, vì anh đang tính đến rủi ro mà chúng ta sẽ gặp phải. Quân đặt mấy tờ giấy lên bàn trang điểm, thái độ giống như tôi đang làm sai, trách nhầm anh ta. Tài sản của bố em đang ở đây, anh trả lại cho em không thiếu một đồng. Tôi im lặng không nói gì. Quân cười nhạt được nước chất vấn tôi. Em chưa nghe anh giải thích đã vội kết luận anh tham lam, muốn nuốt trọn tài sản của bố em. Gia đình anh nghèo thật, nhưng nhân cách của anh thì không nghèo. Tôi xin lỗi, tôi... Anh thực sự đã bị tổn thương trước những lời lẽ khó nghe của em lúc trưa. Nhưng dù em có khinh thường, có quá đáng với anh hơn, thì anh vẫn không muốn chúng ta ly hôn. Bởi vì anh có lỗi với em trước. Vẫn còn phải làm thủ tục sang tên, nên tôi chưa thể trở mặt được, hạ mình xin lỗi Quân. Tôi biết anh đã cố gắng sửa đổi, ủng hộ tôi mở công ty. Nhưng cô Nga nói anh không yêu tôi. Điều này đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Em tin cô Nga, nhưng lại không tin chồng mình. Tôi rất sợ mình lại sai lầm một lần nữa. Vì anh và Dung đã từng khiến tôi đau đớn một lần. Anh bảo tôi làm sao không sợ đây. Quân ôm chầm lấy tôi. Cái ôm này không có cảm xúc gì đặc biệt. Tôi để mặc cho anh ta ôm, hai tay siết chặt nhịn xuống. Cơn buồn nôn đang dâng trào tới cuống họng. Anh yêu em Linh à? Em đừng nhắc tới hai chữ ly hôn được không? Anh rất sợ đánh mất em. Không có em, cuộc sống này với anh chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nếu thật sự cô Nga không ủng hộ tôi, anh có bằng lòng cùng tôi đồng cam cộng khổ từng bước đi lên không? Anh bằng lòng. Vợ chồng là phải như vậy. Chuyện gì khó khăn anh sẽ gánh vác. Cảm ơn anh. Tôi và Quân đều có những tính toán riêng. Anh ta nhắm tới cái ghế giám đốc, còn tôi đã sắp có được tài sản của bố. Buổi tối chúng tôi đi ăn nhà hàng. Tâm trạng của Quân rất tốt, gọi một chai rượu vang uống gần hết. Anh ta kể về những chuyện trước kia. Tôi cũng vui vẻ ngồi nghe, thỉnh thoảng đáp lại. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không thuận lợi như thế khi tôi bắt gặp My trước cửa nhà hàng. Nó không vào chung với bạn mà khoanh tay như đang đứng đợi tôi. Quả nhiên nó không bỏ qua cơ hội mỉa mai. Chị hay thật đấy. Có chồng hạnh phúc như vậy còn bám lấy anh Tùng. Quân nhíu mày lập tức hỏi ngay. Tùng là ai vậy em? Tôi không thể cuống lên để lộ sơ hở, bình tĩnh đáp. Là con riêng của chồng cô Nga. Anh lấy xe trước, đợi tôi nói chuyện với My một lát. Tôi chẳng có gì để nói với chị hết. My cười khẩy lướt qua tôi. Câu trước của nó đã làm Quân đề phòng. Chỉ còn một bước sang tên nữa thôi, tôi sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này. Mặt Quân hầm hầm không vui. Đợi tôi vừa ngồi vào xe đã hỏi thẳng. Cô gái đó tại sao lại nói em bám lấy con riêng của chồng cô Nga? Em giải thích chuyện này đi. Anh đẩy tôi từ trên núi xuống bị gãy chân. Tùng đã phát hiện và đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi về thành phố, chúng tôi gặp lại nhau. Lúc đó tôi mới biết anh ta là con riêng của chồng cô Nga. Em thích anh ta sao? Quân như một người chồng đang bộc lộ cơn ghen tuông, giọng điệu lạnh lẽo, ánh mắt sắc như lưỡi dao găm vào người tôi. Anh hỏi câu này không thấy buồn cười sao? Tôi thích Tùng thì đã chẳng ngồi đây với anh. Vậy em thề đi. Anh tin vào mấy lời thề đó, nhưng tôi không tin. Em không tin hay không dám? Anh từng thề chỉ yêu một mình tôi đến hết quãng đời còn lại. Nhưng anh có làm được không? Lời thề nếu linh nghiệm thì anh đã gánh hậu quả rồi, không đợi đến lượt tôi. Anh đang nghĩ rằng em phản ứng gay gắt như vậy thì có tật giật mình. Em không thích anh ta, tại sao không dám thề độc? Quân nói đúng, tôi không dám thề vì tôi có tình cảm vượt trên mức trung bình với Tùng. Tôi cười khẩy. Anh muốn tôi tin anh nhưng lại không tin tôi. Như vậy gọi là vợ chồng đồng lòng à? Sau câu hỏi đó, tôi và Quân chính thức chiến tranh lạnh. Tôi sẽ không xuống nước trước. Anh ta chắc chắn cho người theo dõi tôi, nên vài ngày tới tôi không được gặp Tùng. Về đến nhà tôi lạnh nhạt bỏ lên lầu, Quân đi theo chất vấn tới cùng. Em không muốn giải thích gì thêm sao? Tin hay không là tùy anh. Anh đương nhiên là tin em, nhưng anh không tin vào con riêng của chồng cô Nga. Anh ta cứu em. Ai biết hai người đã phát sinh những chuyện gì? Sau khi trở về em lạnh nhạt với anh. Chúng ta đã là vợ chồng, nhưng lại ngủ phòng riêng. Em nói anh làm sao không nghi ngờ được. Tôi không ngủ chung với anh là vì vừa về tôi đã nhìn thấy Dung trong nhà mình. Cô ta mặc quần áo của tôi, dùng trang sức của tôi, giường của tôi cô ta cũng ngủ. Tôi thấy bẩn lắm. Tôi hất tay Quân ra, bỏ vào phòng khóa trái cửa lại. Anh ta vẫn còn bám dai ở bên ngoài truy xét. Anh bất đắc dĩ nên mới để cô ta đến đây. Anh thề là trong thời gian Dung mang thai, anh không hề chạm vào người cô ta. Nhưng em và Tùng thì sao? Tại sao em không dám đảm bảo mình và anh ta trong sạch? Anh nói xong chưa? Tôi muốn đi ngủ. Nói đến vậy Quân mới chịu im. Cãi nhau với anh ta trong lòng tôi rất bực bội. Quân dựa vào đâu ghen tuông, muốn kiểm soát tôi, trong khi anh ta có thai với người phụ nữ khác, có quan hệ bất chính với em họ. Tôi rửa mặt rồi thay quần áo, điện thoại ném trên giường đang đổ chuông. Tùng gọi, tôi tắt máy thì anh ta gọi lại tiếp. Tin nhắn của Tùng gửi tôi không đọc, nằm vật ra giường thở dài. Không gặp My ở nhà hàng thì bước cuối cùng của tôi đã xong rồi. Càng kéo dài tôi lại càng thêm nản. Tùng kiên nhẫn gọi đến, khi nào tôi nghe máy mới thôi. Tôi ra ban công nghe máy, bất ngờ khi nhìn thấy xe của Tùng đang đậu trước cổng. Anh ta điên rồi. Đến tận đây, khác nào khiến tôi phải thừa nhận chúng tôi có quan hệ mờ ám với nhau. Anh về đi. Sợ chồng em ghen sao? Tôi không tiện nghe máy, anh đừng gọi. Không cho Tùng nói nhiều, tôi đóng cửa ban công, tắt điện tối om. Nhưng chiếc Lamborghini màu vàng chanh trước cổng vẫn không chịu đi. Anh còn muốn gì nữa? Tôi muốn thấy mặt em. Tắt máy đi, tôi chụp ảnh gửi qua cho anh. Xuống gặp tôi một lát, tôi đợi em cả ngày rồi nhớ lắm. Chơi dao có ngày đứt tay. Câu nói của Tùng như một lời mời gọi. Tôi mở khóa chiếc hộp Pandora chứa đựng những thứ hấp dẫn, nhưng sau đó lại là hiểm họa không lường tới. Tôi đứng rất lâu trước cửa sổ, đắn đo có nên xuống hay không. Cảm giác nôn nao bứt rứt rất khó chịu. Trong thâm tâm tôi biết rõ mình muốn gặp Tùng, nhưng một nửa lý trí còn sót lại níu giữ chân tôi. Chắc Quân cũng đang đứng ở một nơi nào đó, theo dõi động tĩnh chiếc xe trước cổng. Tôi mà đột xuất xuống dưới, anh ta sẽ có cái cớ quy chụp tôi ngoại tình. Tôi gọi cho cô Xuân, lặng lẽ đóng cửa đi xuống cầu thang, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Sau nhà có mấy gốc cây vạn tuế to, tôi đứng khuất phía sau, bắc thang trèo qua tường. Phía bên kia Tùng đang đứng hút thuốc, nghe tiếng rột rẹt nhìn lên, bất ngờ khi thấy tôi mấp mé ở bờ tường. Hành động lén lút trong đêm của tôi chẳng khác gì yêu đương, nhưng bị bố mẹ ngăn cấm. Nửa đêm vượt tường để gặp bạn trai, Tùng vứt điếu thuốc xuống đất, mỉm cười, đưa tay ra mặt rất uy tín nói: "Em nhảy xuống đi, tôi đỡ." Thân hình cao ráo vững chãi khiến tôi yên tâm nhảy, nhưng vẫn hỏi xác nhận lại: "Anh sẽ không để tôi ngã đau chứ?" Nụ cười của Tùng thay đổi trong phút chốc. Lời hứa của đàn ông tôi tin một lần rồi, vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn còn muốn nghe người khác hứa hẹn. Bình thường tôi rất lý trí, nhưng ở bên cạnh Tùng, tôi là kiểu phụ nữ yêu bằng tai. Tùng không cười nữa, ánh mắt nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc đảm bảo: "Tôi sẽ không làm em đau đâu." Chiếc hộp Pandora chính thức hé mở, một món quà cũng là sự trừng phạt. Không ai chiến thắng được sự tò mò hiếu kỳ của bản thân. Tôi đang muốn tìm hiểu về Tùng, muốn biết hết về mọi thứ xung quanh anh ta. Tôi chính là tin vào lời hứa này. Cho dù có bảo tôi nhắm mắt nhảy xuống, tôi vẫn nhảy. Tôi yên vị trong ngực của Tùng, trái tim treo lơ lửng đã đáp đúng vị trí, ngẩng mặt chạm phải chiếc cằm góc cạnh. Tôi ghen tị với sống mũi thẳng đứng, cặp mắt đào hoa phong tình rủ xuống nhìn tôi. Ánh điện đường phủ lên vai Tùng một màu vàng ấm áp, biểu cảm trên khuôn mặt với những đường nét hài hòa mang theo một sự thu hút riêng biệt. Lỡ trộm nhìn một chút lại muốn nhìn thêm. Tôi chẳng còn trẻ như thiếu nữ mới 16 lần đầu biết yêu, vậy mà cảm xúc cứ ngô nghê hay thẹn thùng đỏ mặt khi bị Tùng nhìn chằm chằm. Cánh tay vững chãi hở hững khoác lên eo tôi, cảm giác như cả người được bao bọc trong thân hình vững chãi. Mùi thuốc lá vẫn còn đọng lại trong không khí. Tôi khịt mũi chê bai: "Tôi không thích đàn ông hút thuốc." Tùng cong môi nhìn tôi không chớp mắt, ngón tay mát lạnh nghịch nghịch trên đầu mũi của tôi. Hành động của Tùng làm tôi liên tưởng tới hình ảnh anh ta chơi đùa với đám mèo hoang sau trường. Tùng cũng nghịch mũi bọn chúng, y hệt như đang làm với tôi vậy. Mùi hoa sứ thơm ngát trong đêm, theo gió đưa hương, lấn át đi mùi thuốc lá nhàn nhạt. Thứ đốn gục trái tim tôi không phải khuôn mặt đẹp trai này, mà chính là chất giọng trầm ấm hơn rót mật vào tai: "Còn nhiều cái em không thích ở tôi đều có đấy." "Anh sẽ không thay đổi sao?" "Còn xem vì lý do gì. Nếu là vì em, tôi sẽ thay đổi." "Chắc tôi không phải người đầu tiên anh tán tỉnh đâu nhỉ?" "Tôi không nghĩ khả năng của mình lại được em đánh giá cao như vậy đâu. Thành thật mà nói, tôi đã gặp nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp, thông minh cũng đều có. Nhưng lần đầu có cảm xúc đặc biệt với một người. Tiếc là chưa được công khai theo đuổi cô ấy thôi." Biểu cảm tiếc nuối được thể hiện qua ánh mắt đăm chiêu. Tôi chưa dành sự tin tưởng cho người đàn ông nào nhiều và sâu sắc như Tùng. Mới quen nhưng lại gỡ như đã biết nhau nhiều năm rồi vậy. Khi mà cảm xúc đặt lên lý trí, mọi quyết định dễ dàng trở nên mù quáng. "Tôi sắp lấy lại được tài sản của bố, nhưng tối nay gặp My ở nhà hàng, Quân đã bắt đầu nghi ngờ rồi." "Anh ta nghi ngờ em chuyện gì?" "Quân nói tôi thích anh." "Vậy em có thích tôi không?" "Tôi chưa thể cho anh câu trả lời lúc này được." Ngón tay thon dài chuyển sang miết nhẹ môi tôi. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra hai trái tim đang chung nhịp đập, đôi môi mỏng ấm nóng đã rất cận kề. "Em chưa cho tôi câu trả lời, nhưng tôi có thể cảm nhận được." Hơi thở hầm hập phả vào da mặt, Tùng giữ lấy cằm tôi. Lúc nói chuyện môi đã chạm môi, hơi thở quện chung một chỗ. Tôi khẩn trương điều chỉnh hô hấp, nói bằng giọng mũi: "Anh cảm nhận được điều gì?" "Em đổ tôi rồi." Đó là điều mà tôi chưa dám tâm sự với Bích. Tùng len lỏi vào tim tôi, moi móc ra từng bí mật nhỏ. Sợ rằng bây giờ trong đầu tôi đang nghĩ gì, người đàn ông này cũng đều biết. Tôi ưỡn lưng đứng thẳng người, eo dán chặt vào hông Tùng. Thứ gọi là khoảng cách dường như đã không còn tồn tại. Ý cười treo trên môi mỏng, tôi kìm nén rung động, khi vành tai được Tùng chạm vào, nơi nhạy cảm nhất trên người đều đang bị trêu đùa. Cuối tuần dành thời gian cho tôi được không? Tôi chưa hứa trước với anh được, khi đó... Tôi đợi em, không gặp không về. Nụ hôn nồng nhiệt vội vàng, nhưng đầy cảm xúc, tôi thở dốc, lim dim nhìn Tùng, muốn đẩy cái đầu đang vùi vào cổ mình ra, nhưng lại chần chừ. Một đợt tê dần từ cổ lan đến trước ngực, những dấu hôn mập mờ như đóa hoa đào vẽ trên da thịt. Nếu bị Quân nhìn thấy, thì tôi không còn lời gì để che giấu về mối quan hệ giữa mình và Tùng nữa. Biết thế, nhưng tôi muộn rồi mới đẩy Tùng ra. Ngủ ngon. Lúc nào cũng là Tùng chủ động và dừng lại đúng lúc. Anh ta kiểm soát cảm xúc của bản thân rất tốt. Chỉ có tôi là không kiềm lòng được để lộ sự lưu luyến ra ngoài. Tùng bảo tôi ngồi lên vai, đứng thẳng người nâng tôi lên. Hai tay bám được vào tường rồi, tôi dễ dàng trèo qua. Chân bước xuống bậc thang, cuối cùng cũng sắp chạm đất. Nhưng tôi vẫn tò mò leo lên lại, ngạc nhiên khi thấy Tùng vẫn còn đứng yên tại chỗ. Sao anh chưa về? Em vào nhà trước đi. Tôi vào đây, anh đừng đứng đó nữa, trễ rồi. Ừ. Chân tôi chạm đất một lúc, mãi cho nghe tiếng xe lại mon men trèo lên. Tùng đang đứng trầm ngâm hút thuốc, thấy tôi ló mặt hơi giật mình bật cười. Điếu thuốc đang cháy nhanh chóng bị dụi tắt. Giờ tôi về, em đừng trèo lên nữa. Tôi xác nhận anh xong thì sẽ vào nhà. Có món quà chưa kịp tặng em. Giờ anh tặng luôn cũng được. Tùng lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ, cách một bức tường tôi trèo lên trên thang, còn Tùng đứng dưới đất. Tặng quà kiểu lén lút này lần đầu tiên tôi được thử qua. Vào nhà rồi hãy mở nhé. Vâng. Có lợi thế về chiều cao, Tùng chỉ cần nhón chân, tôi liền với xuống được. Tò mò không biết bên trong có gì, nhận quà xong cất vào túi áo vui vẻ vào nhà. Cô Xuân cũng đem cái thang cất vào trong kho. Quân đứng ở cầu thang lường mắt nhìn tôi, trông anh ta lúc này rất đáng sợ. Chỉ có tôi và cô Xuân ở nhà, khó mà lường được anh ta lại muốn giở trò hãm hại tôi như lần trước. Em đi đâu thế? Tôi không ngủ được, ra sân dạo mát. Linh, anh chỉ có lỗi với em đúng một lần duy nhất. Em đang cố gắng sửa đổi theo như em muốn. Tài sản của bố anh cũng trả lại cho em rồi. Anh không mong em làm gì có lỗi với anh. Chỉ một lần. Anh dám nói mình có lỗi với tôi chỉ một lần thôi sao? Quân sượng mặt nhưng vẫn cố lấn lướt tôi. Em còn nghi ngờ điều gì có thể hỏi thẳng anh. Em tin cô Nga bất chấp trò ông ăn trả bà ăn nem này là cô Nga bày cho em đúng không? Anh không biết gì thì đừng mở miệng ra nói. Anh không có ngu. Bà ta muốn em ngủ với con riêng của chồng mình để kiếm trác lợi ích chứ gì. Anh thừa biết em và thằng đó ngủ với nhau rồi. Tôi kiềm chế, không tát vào khuôn mặt đang vênh váo kia. Quân cho rằng tôi yếu thế, lớn giọng tỏ thái độ. Chiếc xe lúc nãy đậu trước cổng, có phải của thằng đó không? Anh ăn nói cho lịch sự, đừng xưng hô thằng này thằng nọ, người ta lớn tuổi hơn anh đấy. Em còn dám bênh nó trước mặt anh sao? Em chính là người đã hủy đi hạnh phúc vợ chồng chúng ta đang cố vun vén. Em ngoại tình sau lưng anh. Nên nhớ, anh mới là người ngoại tình trước. Vậy nên em trả thù anh bằng cách ngủ với con riêng của chồng cô Nga đúng không? Quân liên tục ép tôi phải nhận đã ngủ với Tùng, thái độ rất kỳ lạ. Hai vai tôi bị Quân túm lấy lắc mạnh. Cô Xuân thấy thế chạy tới đẩy Quân ra thì bị anh ta xô ngã. Em nói đi, hai người ngủ với nhau mấy lần rồi? Anh nghe cho kỹ đây, tôi và Tùng chưa ngủ với nhau. Tôi không khốn nạn giống anh. Đây là gì? Em còn chối nữa sao? Còn dám nói em không ngủ với anh ta sao? Buông ra. Tôi bị Quân đẩy ngã lên ghế. Anh ta điên cuồng kéo áo tôi xuống lấy điện thoại chụp ảnh. Hộp quà Tùng tặng tôi cũng bị Quân giật lấy. Cô Xuân liều mạng lao vào giằng co. Như đã thỏa mãn với mấy tấm ảnh, anh ta không đè tôi nữa, cười khẩy đứng lên. Cậu làm gì thế? Buông con bé ra. Tôi đã có bằng chứng cô ngoại tình rồi. Hóa ra anh ta muốn có bằng chứng tôi ngoại tình, trong khi anh ta cắm cho tôi mấy cái sừng trước. Cô Xuân đỡ tôi ngồi dậy. Tối nay, tôi chính thức tức nước vỡ bờ, không nhịn nhục anh ta để lấy lại tài sản nữa. Trả lại cho tôi. Để xem thằng đó tặng cô thứ gì. Cô không ngủ được, nên gọi đàn ông tới tận nhà tâm sự à? Cô lẳng lơ như vậy, còn bày đặt thanh cao. Có khi cô ngủ với cả khối thằng rồi mới cưới tôi. Ông bố đáng kính của cô, dạy dỗ con gái hay lắm. Ngậm cái miệng chó của anh lại. Anh lừa tôi, lừa bố con ông Tiến. Anh nghĩ mình còn chỗ đứng ở đây sao? Tôi nói ra hết những hành động khốn nạn mà anh đã làm. Sợ rằng ngay cả bố mẹ anh cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn ai đâu. Quân nheo mắt, nhìn hộp quà vừa mở bật ra, không chú ý đến lời tôi vừa mới nói. Bên trong là gì tôi còn chưa mở ra xem. Quân đã tự tiện mở, khinh khỉnh cầm sợi dây chuyền đút vào túi như của mình vậy, sở giọng uy hiếp tôi. Con riêng của chồng bà Nga là tổng giám đốc mới của Thái Đạt. Chắc cô cũng biết tôi sắp sửa làm gì rồi đấy. Tôi cũng nhắc nhở anh trước. Anh khiến tôi đau một, tôi trả lại gấp đôi. Còn bây giờ, dọn đồ của anh biến ra khỏi nhà tôi. Nhà cô mới là người nên dọn đi mới đúng. Căn nhà này lúc bố cô mua, tôi là người đứng tên. Tôi vẫn chưa sang cho cô đâu, đừng có tưởng bở. Anh tham lam nuốt nhiều như vậy, không sợ nghẹn chết sao? Không nghẹn, đây là công sức tôi bỏ ra mấy năm trời để hèn mọn cầu cạnh bố con cô. Tôi xứng đáng có được. Sợi dây chuyền kia, anh chẳng có lý do gì để lấy. Dùng đồ người khác đã quen tay, nên thành cướp luôn à? Tôi không trả đấy. Cô giỏi thì lại đây mà lấy. Cô Xuân sững sờ khi tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của Quân. Thứ tôi muốn lấy lại ngay lúc này là món quà Tùng tặng. Quân đang giữ nó không chịu đưa. Bị tôi tát, anh ta túm lấy cổ tay tôi vặn mạnh. Cô Xuân bất quá mới cầm lọ hoa để đập vào đầu Quân. Cô... Tôi đẩy cô Xuân ra. Sau khi bị anh ta đánh trúng, Quân lảo đảo đứng bật dậy. Một dòng máu từ trên trán đang chảy xuống. Anh ta như chạm trúng mạch, mím môi tức giận, nhào tới đánh trả lại tôi. Cô Xuân tìm cách bảo vệ tôi luống cuống la lớn. Quân điên tiết đè mạnh tôi xuống ghế sofa, cẩn giọng trách móc. Cô nghĩ mình còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc sao? Tôi nhịn cô đủ lắm rồi. Cô xem thường bố mẹ tôi, xem thường thằng này. Tôi không cưới cô thì thằng nào dám cưới con gái của một kẻ phải thất thế vào tù. Linh ơi, Linh, cậu có buông con bé ra không? Cô Xuân. Tôi bị Quân siết cổ không thở được. Mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng. Hình như tôi bị ảo giác rồi. Sao lại thấy khuôn mặt của Tùng lúc này cơ chứ? Sức nặng trên ngực đã không còn. Cô Xuân ôm tôi bật khóc sốt sắng hỏi. Cháu có sao không Linh? Cô gọi cấp cứu nhá. Nghe cô Xuân hỏi, nhưng cổ họng của tôi nghẹn ứ, chưa thể đáp lại. Thân hình lảo đảo của Quân đổ ập xuống chân tôi. Không phải ảo giác, người đã kéo Quân ra khỏi tôi là Tùng. Sao anh ta vẫn chưa về? Tôi đã bảo là về đi rồi kia mà. Tôi không muốn Tùng nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này. Nhưng hai lần Tùng xuất hiện đúng lúc để giúp tôi, thì cả hai lần tôi đều trong bộ dạng rất thảm hại. Đừng đánh anh ta. Tôi thều thào nắm tay Tùng ngăn lại. Không phải tôi sợ Quân đau, mà ở phòng khách có camera. Chuyện của chúng tôi, Tùng không nên dính líu tới. Quân là kẻ nham hiểm thâm sâu. Anh ta sẽ lợi dụng chuyện này làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Tùng. Anh về đi. Tôi đưa em rời khỏi đây. Không, đừng quan tâm đến tôi. Tùng vừa đưa tay định đỡ nhưng bị tôi lạnh nhạt hất ra. Trong tình huống hiện tại, tôi không thể yếu đuối dựa dẫm vào người đàn ông này, mặc dù rất muốn. Bị kẻ đang là chồng mình đánh đã là điều tôi không thể ngờ tới được. Chuyện này lại để người tôi thích chứng kiến. Tôi chẳng còn chút tự tin cao ngạo nào nữa. Lồng ngực thổn thức nhức nhối. Từ trong mắt Tùng, tôi có thể thấy được sự thất vọng. Bàn tay đưa ra vẫn chưa thu về. Tùng kiên nhẫn lặp lại. Tôi đưa em đi. Đây là nhà bố mua cho tôi. Người đi là Quân mới đúng. Tôi lắc đầu lùi về sau, giữ khoảng cách với Tùng. Dưới chân tôi Quân đang lồm cồm ngồi dậy. Không biết từ lúc nào, trong tay anh ta đã cầm một miếng thủy tinh từ lọ hoa cô Xuân đập vỡ. Tôi sững sờ chỉ kịp la lên, không hề đắn đo, dùng thân mình chăn miếng thủy tinh kia cho Tùng. Cẩn thận! Trời ơi Linh! Sau tiếng hét thảng thốt của cô Xuân, một trận đau đớn chạy dọc sống lưng của tôi. Vẻ mặt kinh ngạc của Tùng nhanh chóng biến mất. Tôi đau quá, tránh choáng, chẳng nhìn rõ được gì nữa. Ngã vào ngực Tùng rồi ngất lịm đi. Tôi cảm giác mình đã ngủ rất lâu. Một giấc ngủ yên tâm, không hề gặp ác mộng. Vừa trở mình, cơn đau nhức lại kéo đến. Tôi chạm trúng vào vết thương đau quá nên lơ mơ tỉnh. Những việc xảy ra tối qua vẫn còn làm tôi sợ hãi. Vội vàng hướng ánh mắt tìm kiếm khắp phòng. Trái tim đập nhanh đang dần ổn định trở lại. Tôi nằm nghiêng một bên, im lặng ngắm nhìn người đàn ông đang khoanh tay, ngồi dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Dáng vẻ khi ngủ của Tùng rất điềm tĩnh, hơi thở rất khẽ, làm tôi không biết Tùng đã ngủ hay chỉ nhắm mắt ngồi đó. Khi thấy Quân có ý định dùng miếng thủy tinh đâm vào cánh tay của Tùng, hành động của tôi xuất phát theo bản năng. Tôi bị thương, nhưng cảm thấy đó là may mắn, vì Tùng không phải chịu đau đớn này thay cho mình. Đôi chân dài gác lên ghế khẽ cử động, tôi khẩn trương nhắm mắt lại. Đến khi trên trán có một nụ hôn đáp xuống, mới không giả vờ được nữa, hé mắt nhìn Tùng. Tôi làm em tỉnh sao? Tôi dậy nãy giờ rồi, anh ở đây cả đêm sao? Ừ, cô Xuân lát nữa sẽ tới. Cảm ơn anh, chuyện tối qua tôi... Anh ta lấy của bố em bao nhiêu? Tôi có thể cho em lại. Ly hôn đi, em không cần phải chịu đựng như thế này đâu. Chắc chắn tôi sẽ ly hôn, nhưng tôi không lấy tiền của anh. Cháu tỉnh rồi hả Linh? Cô Xuân đến, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Tùng. Cái gì không phải của mình tôi sẽ không lấy. Tùng có thể cho tôi gấp nhiều lần số tài sản mà bố tôi đã để lọt vào tay Quân, nhưng không có lý do gì để tôi phải nhận nó cả. Bởi vì tôi thích Tùng nên tôi lại càng không muốn nhận. Tối tôi sẽ đến. Tùng không ngại có cô Xuân ở đây, đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi nhẹ nhàng rời đi. Cô Xuân ngập ngừng để hộp giữ nhiệt lên bàn hỏi: cậu ấy là bạn cháu sao? Vâng, anh ấy là người đã cứu cháu lúc cháu bị Quân hãm hại. Quân sao rồi cô? Lúc cháu đến bệnh viện cô cũng đi theo. Khi về thì không thấy cậu ta, sáng nay vẫn chưa thấy về. Cháu muốn lấy gì cô lấy cho, cẩn thận kẻo vết thương lại đau. Cháu đi vệ sinh ạ, cháu tự đi được. Vai tôi bị mảnh thủy tinh ghim vào, bác sĩ đã lấy ra xử lý xong. Tôi được cho về nhà nghỉ ngơi, không cần nằm viện. Nhưng cô Xuân nói Tùng không yên tâm nên làm thủ tục cho tôi nằm viện theo dõi thêm một ngày. Trước mắt tôi phải giải quyết cho xong chuyện với Quân. Người hận anh ta lúc này không chỉ có một mình tôi. Cô gửi mấy tấm ảnh đó cho tôi đúng không? Phải, là tôi gửi. Tôi gọi điện hẹn gặp ông Tiến, nhưng buổi chiều người tới bệnh viện gặp tôi là Dung. Cảm giác cùng lúc phát hiện mình vừa bị phản bội, vừa mất đi đứa bé, sẽ không dễ gì tha thứ cho kẻ làm mình bị tổn thương. Sắc mặt của Dung khá kém, đứng vài phút phải ngồi xuống ghế nói chuyện. Thấy tôi nhìn vào bụng mình, tay Dung run run kéo áo khoác che lại. Cô ta từng dương oai giành Quân với tôi. Bây giờ Dung đang trải qua cảm giác bị cô gái khác tranh giành với mình. Một người đàn ông đá qua đá lại đã không còn giá trị. Tôi ghét Dung, nhưng không ghét như với Trang, vì cô ta vẫn chưa nhận quả báo. Tôi và cô đều bị Quân lừa. Cô có muốn hợp tác với tôi, xử lý anh ta không? Cô chịu hợp tác với tôi sao? Tôi muốn nhanh chóng ly hôn. Anh ta phải trả giá cho những gì mình đã làm. Hôm đó tôi cũng có mặt ở nhà nghỉ. Là Trang đẩy cô đúng không? Mắt Dung đỏ au, hai tay đang giữ áo khoác, siết đến run người, nghiến răng đáp. Còn điếm đó đã đẩy tôi. Cô biết nó đang ở đâu không? Cô ta tên là Trang, là em họ của Quân, đang là sinh viên đại học. Em họ sao? Như vậy không phải hai người họ loạn luân còn gì. Cô đã tìm hiểu kỹ tin này chưa? Chính mẹ anh ta nói với tôi, Trang là con của một người họ hàng bên ngoại. Đúng là điên rồi. Dung thất thần ngồi thử ra căm phẫn. Điều biến Quân trở nên kinh tởm chính là có quan hệ trái đạo đức với em họ của mình. Dung nghe xong có vẻ sốc hơn lúc tôi biết được chuyện này. Anh ta hứa hẹn với cô những gì? Quân nói anh ta yêu tôi. Đợi đứa bé sinh ra, anh ta sẽ ly hôn với cô. Chúng tôi quen nhau được 2 năm rồi, nhưng tôi không hề biết gì về em họ của Quân. Ngay cả bố tôi cũng không biết. Quân giỏi nhất là diễn kịch. Cả tôi và cô đều là cái mỏ vàng cho anh ta đào. Người anh ta thật sự yêu là Trang. Sau khi có được tài sản, bọn họ sẽ cao chạy xa bay, sống hạnh phúc bên nhau. Không thể nào, tôi không cho phép. Cô ta đang học trường nào cô có biết không? Tôi sẽ không cho đôi cha nam tiện nữ đó được hạnh phúc đâu. Mạng của con tôi, cô ta phải trả. Tâm trạng của Dung dễ bị kích động, mới nghe tới đó đã tức giận lớn tiếng. Cô Xuân ở bên ngoài tưởng có chuyện gì chạy vào. Cô bình tĩnh đã. Để đối phó với bọn họ, chúng ta không nên hấp tấp. Bố cô biết cô đến đây gặp tôi không? Có, ông ấy đưa tôi đến. Tôi cần ông Tiến ra tay, vì những kẻ thủ đoạn luôn có cách để đối phó với nhau. Quân đã về nhà, có camera nên đang ở bệnh viện. Tôi vẫn theo dõi được anh ta lục tung đồ đạc trong phòng tôi lên tìm giấy tờ. Dung ở bệnh viện với tôi, còn cô Xuân theo ông Tiến về. Ông ta cay cú mấy hôm nay nhưng không bắt được Quân. Mặc cho ông Tiến dặn đi dặn lại ở bệnh viện đợi, nhưng Dung không chịu ngồi yên, quyết đến trường tìm Trang cho bằng được. Đây là lần đầu tiên tôi gọi cho bố Quân. Chuyện xấu của con trai họ cần phải được phanh phui. Dù hận anh ta, nhưng với bố mẹ Quân, tôi không sao tỏ thái độ được. Bà Hạnh đang ngồi nghe điện thoại với chồng, không thấy tôi đáp lại thì hỏi. Linh gọi hả ông? Ừ, nhưng sao không nghe con bé nói gì? Đưa tôi nghe xem. Oan có đầu, nợ có chủ. Tôi cũng không muốn làm đến mức này, nhưng Quân quá khốn nạn. Bị anh ta đánh là quá mức chịu đựng đối với tôi rồi. Linh à, mai bố mẹ có thể lên thành phố một ngày được không ạ? Ừ, được chứ. Bố mẹ sẽ sắp xếp lên. Có chuyện gì hả con? Con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Mẹ đừng cho Quân biết con gọi nha. Bà Hạnh gặng hỏi có phải hai vợ chồng tôi cãi nhau hay không. Nhưng tôi không nói. Tôi đặt xe cho bố mẹ Quân. Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm với cái danh con dâu này. Ở trong phòng cả buổi rất ngột ngạt. Tôi ra ngoài hành lang đi dạo. Đợi đến tối sẽ gặp Tùng. Trong lòng có chút mong đợi anh ta sẽ đến. Chị Viên, tối nay chị có đi với mọi người không ạ? chị có việc bận rồi nên không đi được. Buồn thế, chị không đi em cũng lười quá. Hai nữ y tá đang đứng chờ thang máy làm cho tôi chú ý. Một người trong số đó cũng đang nhìn tôi. Gặp nhau hai lần, nhưng chỉ lướt qua chưa nói chuyện với nhau lần nào. Tôi cũng không biết chính xác mối quan hệ giữa Viên và Tùng là gì. Thang máy mở ra nhưng Viên không vào, quay sang với đồng nghiệp bên cạnh. Em lên trước nhé, chị gặp người quen một lát. Vâng. Tôi nghe thấy hai người họ nói chuyện nên dừng lại. Viên hướng về phía tôi mỉm cười. Qua hai lần gặp, tôi cảm thấy cô gái này đem đến cho người khác một cảm giác rất dễ chịu, nụ cười xinh đẹp tỏa nắng, đến tôi là phụ nữ cũng tan chảy. Chị còn nhớ em chưa? Tôi nhớ. Tối qua, lúc anh Tùng đưa chị đến em không có ca trực, sáng nay em mới nghe đồng nghiệp nói. Mai chị xuất viện ạ? Vâng, vết thương của tôi cũng không có gì nguy hiểm nên cũng không cần nằm viện. Khi tắm, chị che vết thương lại, hạn chế để dính nước nhé. Kiêng thịt gà, thịt bò và hải sản. Chị có gì thắc mắc, cứ bảo anh Tùng gọi cho em ạ. Cảm ơn cô. Viên rất nhiệt tình, nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, khuôn mặt thanh tú khi cười lên, tự dưng làm tôi thấy rất quen. Trong đầu bất giác nghĩ tới một người. Đang trong giờ làm việc nên Viên không nói chuyện lâu, dặn dò tôi xong bước vào thang máy. Tôi bảo cô Xuân ở nhà buổi tối không cần đến. Quân đã bị ông Tiến dẫn đi, đằng nào ông ta cũng thay con gái tẩn cho anh ta một trận. Hai người họ từng ngồi chung thuyền, đã thông đồng không ít việc. Quân giữa chừng lật thuyền trở mặt, khiến ông Tiến mất đứa cháu ngoại. Sẽ không có chuyện hai người họ lại bắt tay nhau lừa gạt gì tôi đâu. Hãy để lại cảm xúc của bạn về tập truyện này ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.